Chương 798, Mìn nạ sát ý. Lúc này Bạt Kỳn giáo chủ vẫn không có từ bỏ tự mình kế hoạch, còn tại thành nội tìm lấy mục tiêu. Rất nhanh hắn liền có nhân tuyển, là một cái miêu tộc thú nhân. Hắn đầu tiên là nhìn như tùy ý đi qua hỏi đường, cũng không khỏi không bội phục cái này Bạt Kỳn giáo chủ, nương tựa theo cao thâm lừa dối công lực, rất nhanh liền cùng miêu tộc thú nhân trò chuyện, tựa hồ còn rất vui vẻ. Kêu miêu tộc thú nhân khi thì kích động khi thì mày nhăn lại, có khi còn lộ ra chán ghét thần sắc, liên tục gật đầu, tựa hồ đối với Bạt Kỳn giáo chủ lời nói rất là đồng ý. Mà một màn này, bị giám thị bí mật người trông thấy, lập tức khiến cái này giám thị nhân viên rất là nghi hoặc. Những người này đều là Mìn Nạ phái đi ra nhân viên điều tra, thuộc về an toàn trong ti một cái ngành đặc biệt, chuyên môn thu thập tình báo, còn có giám thị một chút khả nghi nhân vật. Rất nhanh bọn hắn thông qua hỏi thăm những cái kia bị giam giữ bắt đầu thú nhân, từng cái bài trừ, cuối cùng tóc, những này thú nhân này cùng một người tiếp xúc qua, đó chính là Bạt Kỳn giáo chủ. Đã có mục tiêu, tìm ra được liền thuận tiện nhiều, rất nhanh liền trong thành tìm tơ y Bạt Kỳn giáo chủ tung tích, một đường theo tới thông qua giám thị, quả nhiên phát hiện Bạt Kỳn giáo chủ có chu tờ lén lén lút lút, thường xuyên cùng một chút thú nhân nói nhiều thì thầm. Ta đi nghe lén một cái. Một vị nhân viên điều tra trầm giọng nói, sau đó quang minh chính đại đi ra ngoài, giả bộ như là đi ngang qua giống như, theo hai người bên cạnh đi qua, lô thai lại dựng đứng, tử tế nghe lấy. Đến nhóm chúng ta thần chủ giáo đi, thần chủ là khoan hậu đại lượng, sẽ tiếp nhận thú nhân, cũng bảo hộ các ngươi khỏi bị nhân tộc lừa gạt. Nhân viên điều tra mày nhăn lại, chỉ nghe được một câu nói như vậy, nhưng vì không muốn gây nên hoài nghi, hắn không có dừng lại đi ra. Quả nhiên là hắn dở cho quỷ, đáng chết, hắn nghĩ phá hư thành chủ đại nhân tâm huyết. Nhân viên điều tra sau khi trở về, đem những gì bản thân nghe được lời nói bản tóm tắt một lần, lập tức gây nên những người còn lại thông cảm, có lửa giận đang thiêu đốt. Hiện tại Tây Dương Thành có thế có hiện tại như thế phồn hoa, đều dựa vào Lưu Phong phát triển, mà bây giờ lại có người muốn phá hư cái này cân bằng, là tại tội không thể tha. Để cho ta đi đem hắn bắt lại, hung hăng đánh một trận. Lập tức có nhân nhẫn không ở, muốn đi đánh Bạt Kỳn giáo chủ. Đừng xúc động, Mìn Nạ đại nhân bàn giao, không nên tùy tiện động thủ, đừng hỏng thành chủ đại nhân đại sự. Có người ngăn lại người kia xúc động, nhỏ giọng nói. Ta chỉ nói là nói mà thôi, chính là giận. Người kia tức giận nói. Những người này đều là trải qua chuyên ngành huấn luyện, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nhiệm vụ bọn họ chính là điều tra chân tướng sự tình, mà không nên bị đối phương phát hiện. Đây là làm một chuyên ngành nhân viên điều tra cơ bản kỹ năng. Ta đi bẩm báo Mìn Nạ đại nhân, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Sau đó một người lặng yên không một tiếng động rút đi, hướng tòa thành phương hướng mà đi, mặt khác một người thì tiếp tục giám thị lấy. Trong thành bảo, kia nhân viên điều tra tìm tơ y Mìn Nạ, đem điều tra kết quả nói một lần, còn có những thú nhân kia nói lời khai, cũng đều đưa cho Mìn Nạ. Bạt Kỳn giáo chủ cái kia mang về nhân tộc lão. Mìn Nạ trong mắt màu lam bên trong hiện lên một tia băng lãnh sát ý. Cái này Bạt Kỳn giáo chủ làm như thế là muốn cho thú nhân cùng nhân tộc lại lần nữa trở mặt. Như vậy đến lúc đó, lấy Tây Dương Thành bên trong thú nhân số lượng, Na Ho bắt đầu lời nói, Tây Dương Thành nhất định đại loạn, ít như vậy ra tâm huyết liền toàn bộ uổng phí. Mìn Nạ là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đi xuống đi, tiếp tục giám thị lấy, không nên khinh cử vọng động, chờ ta mệnh lệnh làm việc. Mìn Nạ gật gật đầu, nhường nhân viên điều tra tiếp tục theo dõi, sau đó tự mình đi tòa thành thư phòng, hướng Lưu Phong báo cáo kết quả đi. À, ngươi nói là cái này hai ngày phát sinh sự tình, cũng cùng cái này Bạt Kỳn giáo chủ có quan hệ. Lưu Phong nghe Mìn Nạ báo cáo, con mắt có chút meo lại. Vâng. Cũng có lao đầu kia cái bóng. Mìn Nạ gật gật đầu. Cái gì, lại là cái kia Bạt Kỳn làm ra giải quyết tình. Đế Ti nghe xong lập tức ngồi không yên, không nghĩ tới cuối cùng chân tướng sự tình, vợ ơ y ma cùng mình mang về lao đầu có quan hệ. Nghĩ trước đây giai ẩn, Ô bị bọn hắn hảo ý đem hắn cứu, mang về Tây Dương Thành, không nghĩ tới cuối cùng vợ ơ y ma náo ra nhiều chuyện như vậy đến, lập tức nội tâm có hậu hối hận chi ý thật thú vị, cái này thần côn còn muốn xúi dục thú nhân. Xem ra hắn đối với tại Tây Dương Thành truyền giáo chuyện này còn không có từ bỏ. A Lưu Phong con mắt màu đen bên trong có lanh ý thiếu ra, ta đi đem người cho ném qua tới. Mìn nạ nhãn thần cũng rất lạnh, may mắn chuyện này kịp thời phát hiện, bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. A để ra nghi vấn một cái, hẳn là có thể biết rõ một chút không ít thú vị đồ vật. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Vâng. Mìn nạ gật gật đầu. Quay người rời đi, nàng muốn đích thân xuất thủ. Thiếu gia ta đế ti gặp mìn nạ rời đi, nhìn xem Lưu Phong lập tức liền có chút bắt đầu ngại ngùng. Dù sao cái này khăn toàn bộ giáo chủ vẫn là cùng với nàng một đoàn người mang về. Ngươi lần này làm được rất tốt, có thể kịp thời phát hiện vấn đề. Lưu Phong chỗ nào không biết rõ đế ti muốn nói cái gì, nhưng là chuyện này cũng không thể trách mọc sừng nương, ngược lại vẫn là nhờ có ngưu giác nương khả năng kịp thời phát hiện vấn đề. Hắn khẽ cười nói, về phần đừng hỏng quá nhiều. Cũng không phải sẽ độc tâm thuật, ai muốn hại ai, có thể nào biết rõ đâu. Ân đế ti gật gật đầu, con mắt màu tím bên trong có ấm áp. Ban đêm bắt đầu giáng lâm, tại Tây Dương Thành Bắc khu một chỗ trong sân, Bạt Kỳn giáo chủ lúc này đang ngồi ở trong viện, tại hắn phía dưới có 8, chi nở tên thú nhân. Đang nghe hắn thao thao bất tuyệt đàm luận ở Cẩn Vương Quốc, đàm luận thần chủ giáo. Những này thú nhân trong mắt đều có cùng nhiệt, mà lại đối với cái này đều đã tập mãi thành thói quen. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây, nếu không QNZ sẽ không bị tẩy náo tẩy như vậy triệt để. Thần chủ sẽ ban cho các ngươi tự do cùng vô tận tài phú, chỉ cần các ngươi tin phục thần chủ, liền có thể đạt được hết thảy các ngươi muốn lấy được. Bạt Kỳn giáo chủ đắc ý nhìn xem trước mặt tín đồ, nội tâm đối với mình bội phục vô cùng. Bất quá Bạt Kỳn giáo chủ hiển nhiên cũng không hài lòng trước mặt điểm ấy thành công, nhưng là chỉ dựa vào tự mình lời nói, chỉ sợ rất khó đem thần chủ giáo hoàn toàn ở Tây Dương Thành phát triển, hắn cờ ơn giúp đỡ. Kia tin hẳn là đưa đến Á Trùng Vương nước đi, tại không lâu như A cái này Tây Dương Thành liền sẽ đại loạn, đến lúc đó bên kia phái người tới. Vừa vặn có thể vào ở, đến lúc đó truyền giáo bắt đầu liền sẽ thuận tiện nhiều. Bạt Kỳn giáo chủ nội tâm kích động lên, hắn quay đầu hướng về phía đám người sục sôi đạo, tin tưởng thần chủ cuối cùng cũng có một ngày, sẽ ban cho các ngươi vĩnh sinh, sẽ mang các ngươi rời đi, không cần lại bị nhân tộc lừa gạt. Thú nhân QNZ không hoàn toàn là buông xuống cựu hận, có thú nhân vẫn là thống hận lấy nhân tộc. Đây cũng là Bạt Kỳn giáo chủ có thể lừa dối người thành công nguyên nhân một trong. Thần chủ có thể hay không mang các ngươi rời đi ta không biết rõ, nhưng là ta biết rõ, hiện tại các ngươi muốn theo ta đi. Đột nhiên lạnh lùng thanh âm tại ngoài viện vang lên. Đạp đạp đạp mấy thân ảnh thân thủ thoăn thoắt theo tường viện bên ngoài lật tiến đến, mỗi người trong tay cũng cầm vũ khí, lặng lẽ nhìn xem Bạt Kỳn giáo chủ cùng một đám thú nhân. Mìn nạ thân ảnh theo trong bóng tối chậm rãi đi ra, con mắt màu xanh lam bên trong có sát ý.